Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, Mạnh Ba cùng Nguyệt Lão. Nhìn xem Tăng Thúc Thường vẻ mặt bỉ ổi, Vạn Kiếm Nhất đều không còn gì để nói. Một bên tiếp tục đi đường, mọi người một bên nói chuyện phiếm, đi qua cắt múa mê cung, cuối cùng trầm tĩnh lại. Trịnh Kiện lén lút ngự kiếm đi tới Vạn Kiếm Nhất bên người, thấp giọng nói, Vạn Sư Huynh, lấy sư đệ kinh nghiệm đến xem, cái kia ma giáo Chu Tước, sợ là đối sư huynh có ý tứ. Vạn Kiếm Nhất nghe vậy một cái lảo đảo, ngự kiếm đều bất ổn. Trịnh sư đệ, đừng nói mò. Nhưng mà, Vạn Kiếm Nhất nếu như nói đối phía trước một màn kia không có chút nào cảm giác, cái kia rõ ràng chính là lừa mình dối người. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói, Vạn sư huynh, ta cũng không phải nói mò a. Giống Chu Tước loại kia hận không thể đem toàn thân mình đều bao vây cực kỳ chặt chẽ cô nương, kỳ thật thâm tình nhất bất quá, hôm nay bị Vạn sư huynh cứu, lại dưới cơ duyên xảo hợp có như vậy một chút kích thích tiếp xúc, ta nhìn tám thành đối Vạn sư huynh cố ý chấm ngoặc kép. Vạn Kiếm Nhất cười khổ nói, sư đệ, liền tính người ta cô nương có ý thì tính sao, chúng ta là quý tộc đệ tử, nàng là ma giáo tứ đại thánh sứ một trong yêu nữ, gặp mặt chính là không chết không thôi địch nhân, chấm ngoặc kép. Vạn sư huynh, chuyện này ngươi không cần quản, ta liền hỏi ngươi, dứt bỏ thân phận có khác không nói, khi đó có hay không động tâm? Trịnh Kiện cười hắc hắc nói, Vạn Kiếm Nhất muốn phủ định, có thể vừa nghĩ tới xúc động miệng mềm mại, lòng bàn tay mềm mại, liền có một loại lực lượng để hắn nói không nên lời. Vạn sư huynh, để cho ta tới hình dung một cái ngươi tâm tình vào giờ khắc này. Hẳn là, hỏng bét, là động tâm cảm giác. Đúng hay không? Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, liền xem như có chỗ động tâm, cũng bất quá kính tốn thủy nguyệt mà thôi. Ai, sư huynh, không thể nói như thế. Ngươi muốn a, mặc dù ngươi cùng cái kia Chu Tước, một cái chính một cái tà, nhưng nếu như ngươi đem cô nương này cầm xuống, dùng của cá nhân ngươi mị lực chinh phục nàng, đem nàng từ ma trong giáo cứu thoát ra, cải tà quy chính, đây chẳng phải là so tiêu diệt 100 cái ma giáo đệ tử đều cao minh hơn. Cần biết, không đánh mà thắng binh mới là thượng sách. Trịnh Kiện lại bắt đầu hủy người không biết mỏi mệt. Kỳ thật, hắn là cảm giác tiên tri, biết rõ tiếp tục như vậy, Tô Như cuối cùng sẽ còn bị Điền Bất Dịch bắt cóc. Cùng chờ lúc kia Vạn Kiếm Nhất là tình cảm gây thương tích, chẳng bằng sớm một chút đổi cái cây. Bởi vì Tô Như đối Vạn Kiếm Nhất là ngưỡng mộ, nhưng đối Điền Bất Dịch cái kia mập lùn, đó là thật con rùa nhìn đậu xanh. Nhìn vừa ý nha, có câu nói rất hay a, muốn chân chính thả xuống một đoạn tình cảm, biện pháp tốt nhất chính là lập tức bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới tình cảm. Mà còn, chính là lần này man hoang đi, Chu Tước là gặp một lần Kiếm Nhất lầm cả đời a. Hiện tại chỉ là hôn một cái, kế tiếp còn có kích thích hơn đây này, đều là mặt trăng gây họa. Cho dù là đến chính chuyện bên trong, nàng vẫn như cũ đối Vạn Kiếm Nhất nhớ mãi không quên. Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị Trịnh Kiện kiểu nói này, Vạn Kiếm Nhất thật là có chút do dự. Trịnh Kiện biết rõ rèn sắt sẵn còn nóng, tiếp tục giật dây nói, Vạn sư huynh, người muốn a, tiêu diệt ma giáo, nếu như chỉ là một mặt giết giết giết, cái kia được cái gì thời điểm, nhưng nếu như người có thể đem Chu Tước từ ma trong giáo kéo đi ra, một phương diện, khiến cho cải tà quy chính, một phương diện khác, ma giáo một phương chẳng phải là thực lực đại tổn, cái này dài kia tiêu nha, chấm ngoặc kép. Liền tính ngươi nói có đạo lý, cái kia Chu Tước lại không phải người ngu, biết tùy tiện bị ta đuổi tới tay. Vạn Kiếm Nhất bất chi bất giác liền bị Trịnh Kiện mang sai lệch. Cái này ngươi yên tâm, nhớ ta Trịnh Kiện, đạo hạnh bên trên không bằng sư huynh ngươi, nhưng ở vẩy muội tử phía trên, ta có thể là đạo này thánh thủ. Người giang hồ đưa ngoại hiệu Phương Tâm tên phóng hỏa, có ta giúp ngươi, Chu Tước tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Trịnh Kiện vỗ ngực nói, Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn luôn cảm thấy Trịnh Kiện đang lừa dối hắn. Đến từ Vạn Kiếm Nhất oán niệm trị cộng 4999. Nhưng khiến Vạn Kiếm Nhất trong lòng khiếp sợ là hắn thế mà không muốn cự tuyệt Trịnh Kiện đề nghị. Phảng phất trong lòng chẳng biết tại sao liền nhiều một đạo che hắc xa bóng dáng. Đêm khuya, mọi người cuối cùng chạy tới Đoan Mộc Thiết lời nói ốc đảo. Tại đầy trời cắt vàng bên trong, cái này hai nơi ốc đảo chân quý quả thực không cần nói cũng biết. Hai khối ốc đảo đều rất lớn, cách nhau trăm trượng khoảng cách, trong sa mạc giống như hai viên minh châu đồng dạng. Cẩn thận tra xét một phen, xác định không có ẩn tàng nguy hiểm cùng những người khác. Mọi người đại hỉ, theo ra Thanh Vân Sơn phạm vi bắt đầu. Một đoàn người liền không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Nhất là đoạn đường này hoang mạc hãn hải đi xuống, quả thực đều biến thành một đám tiểu hôi người. Nhất là Tăng Thúc Thường Tăng Ca, nhảy cẫng không thôi. Trăm tuổi người, vui vẻ như cái đồ ngốc. Bởi vì hắn cuối cùng có thể tám á. Cái này hai khối ốc đảo, lớn cây cối đông đảo, diện tích cũng lớn. Trong đó còn có bốn cái thanh tuyền, tên cổ Thanh Tuyền Châu. Tiểu nhân bên kia, mặc dù diện tích nhỏ, nhưng một vòng trong rừng cây tâm nhưng có cái hồ nhỏ. Lận tinh xảo ngược lại thắng qua Thanh Tuyền Châu một bậc. Tên là Tiểu Hồ Châu. Tăng Ca việc nhân đức không nhường ai chiếm cứ Thanh Tuyền Châu một chỗ con suối. Hai ba cái cởi trần chuồng, nhảy vào trong con suối tắm rửa đi. Những người còn lại cũng đều nhộn nhịp rửa mặt một phen. Đại gia hòa cuối cùng cảm giác mấy ngày liên tiếp uể oải quét sạch sành xanh. Nhắc tới, như thế dùng nước sạch, trong sa mạc quả thật có chút lãng phí. Nhưng cái này ốc đảo con suối quanh năm mặc kệ, lại không có người ngoài, cũng đều không quan trọng. Nghỉ ngơi thời điểm, Trịnh Kiện lại vụt vụt vụt chạy đến Vạn Kiếm Nhất bên người đến. Đây là một bãi cỏ. Vạn Kiếm Nhất đang nằm trên đồng cỏ ngắm sao. Trong sa mạc tinh không, đặc biệt trong suốt, sao lốm đốm đầy trời, lóe lên sáng lóng lánh. Trịnh sư đệ, Vạn sư huynh, đối với ban ngày đề nghị của ta, ngươi suy nghĩ làm sao? Trịnh Kiện cười hì hì nói. Vạn Kiếm Nhất nghe vậy, ngượng ngùng nói, bên trong cái, còn tại cân nhắc, Vạn sư huynh, ngươi nghe nói qua Mạnh bà sao? Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nghe nói qua, Mạnh bà thang nha, làm sao vậy? Cái kia, ngươi biết rõ trong truyền thuyết Mạnh bà, người trong lòng của nàng là ai chăng? Trịnh Kiện lại nói. Vạn Kiếm Nhất sửng sốt, cái này, ta làm sao biết? Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, Trịnh sư đệ sẽ không lại muốn kể chuyện xưa hoặc là đặt câu hỏi đi. Nghĩ tới Thần Long cùng Thần Đăng, Vạn Kiếm Nhất liền không nhịn được có chút kháng cự. Cái này Trịnh sư đệ luôn có thể đem cố sự nói đến ngoài dự liệu. Đến từ Vạn Kiếm Nhất oán niệm trị cộng 2999. Lúc này, còn lại mấy cái sư huynh đệ cũng đều vây tới, bao quát cuối cùng rửa sạch Tăng Ca. Kỳ thật, Mạnh bà người yêu chính là trong truyền thuyết Nguyệt lão. Trịnh Kiện cười nói, vì cái gì? Điền Bất Dịch hiếu kỳ nói. Hắn hiện tại trong lòng có người, đối loại này tình tình ái ái cố sự đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta nghe qua một truyền thuyết như thế. Trong truyền thuyết, Nguyệt lão cùng Mạnh bà phân biệt bị thiên đế chọn chúng, muốn để bọn họ một cái trở thành thiên thần, một cái trở thành minh thần. Nhưng bọn hắn nhưng trời đất xui khiến yêu nhau. Thiên đế biết rõ phía sau giận dữ, cho rằng thần không thể xúc động, thế là liền trừng phạt bọn họ. Nguyệt lão không quản đi tới chỗ nào, đều sẽ sinh ra mũi gai nhọn phá hai chân của hắn. Mà Mạnh bà thì bị thiên đế biến thành một cái xấu xí lão thái thái. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Từng cái tập trung tinh thần nghe lấy, không thể không thừa nhận. Đây là một cái thê mỹ cố sự. Mạnh bà rất chân quý chính mình dung mạo. Nguyệt lão vì không cho Mạnh bà phát hiện chính mình trở nên vừa già lại xấu, thế là hắn phá vỡ trong nhân thế tất cả tấm gương. Chấm ngoặc kép, mà Mạnh bà không đành lòng Nguyệt lão một mực hai chân bị mũi gai nhọn phá. Thế là liền mang Nguyệt Lão đi tới Minh Hà. Bởi vì trong nước là có thể tránh khỏi bụi gai mọc ra. Nhưng ở bờ sông, Mạnh Bà nhưng nhìn thấy trong nước cái bóng của mình. Thế là nàng cảm thấy chính mình không xứng với Nguyệt Lão. Tiếp thụ không được mình bây giờ dung mạo. Liền bắt đầu trốn tránh Nguyệt Lão. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Lão đuổi nha, dưới lòng bàn chân không ngừng chảy máu, mà máu của hắn, tại Minh Hà bên bờ, lớn lên từng đóa bờ bên kia hoa hồng. Về sau, Nguyệt Lão về tới trên trời, thành thiên thần, chuyên môn giúp người trong thiên hạ dắt dây đỏ, trở thành trưởng nhân duyên thần tiên, mà Mạnh Bà thì tại Minh Hà một bên nấu canh, uống Mạnh Bà thăng người liền sẽ quên kiếp trước ân oán tình cừu. Từ đây, một cái ở trên trời quản lý nhân duyên, một cái tại đất chạm xuống đoạn tình tia, âm dương vĩnh cách, vĩnh viễn không có thể gặp nhau. Nghe xong cố sự này, Điền Bất Dịch cái này mập lùn khóc như mưa, nước mắt nước mũi đều hỗn tạp ở cùng một chỗ. Trịnh sư đệ, ngươi vì sao hôm nay phải nói như thế thê mỹ cố sự? Ta nhịn không được a. Chấm ngoặc kép. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện nghe vậy, sắc mặt lập tức quỷ dị. Điền mập mạp câu này lời kịch, có chút đồ vật, một số kịch bản đơn giản, nhân vật không thay đổi, lời kịch không nhiều trong phim, thường xuyên có câu này, ta nhịn không được a. Chấm ngoặc kép, ách, điểm đến là dừng. Không riêng gì Điền Bất Dịch, ngoại trừ mặt lạnh Thương Tùng bên ngoài, những người còn lại cũng đều là cảm khái không thôi. Trịnh Kiện cười cười. Cái này cố sự còn không có xong. Sao thế nào hả? Không biết đi qua mấy ngàn mấy vạn năm. Cuối cùng, Mạnh Bà chán ghét chặt đứt tơ tình làm việc như vậy. Nàng muốn một lần nữa đầu thai làm một phàm nhân. Thế là, nàng liền hướng Diêm Vương xin nghỉ. Tính toán đi đầu thai. Diêm Vương không chút do dự đáp ứng. Nói, có thể. Người uống chén này Mạnh Bà thang, liền đi đi thôi. Điền Bất Dịch trên mặt lộ ra vui mừng. Nguyệt Lão đâu? Nguyệt Lão có phải hay không cũng cùng một chỗ đầu thai? Chịu khổ nhiều năm như vậy, bọn họ cũng có thể ở cùng một chỗ a. Vạn Kiếm Nhất trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư. Mạnh Bà thấy Diêm Vương không hề khó xử nàng, thế là vui mừng, không chút do dự uống xong một bát Mạnh Bà thang. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Diêm Vương nhìn xem, cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là Mạnh Bà. Điền Bất Dịch như bị sét đánh. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Đáng ghét Diêm Vương, đáng ghét Trịnh sư đệ. Ngươi liền không thể đến cái tốt một chút kết quả sao? Điền Bất Dịch giận dữ, hận không thể một kiếm chém Trịnh Kiện cái này kể chuyện xưa. Trịnh Kiện cười nói, Điền sư huynh. Ngươi cảm thấy không tốt, có thể tiếp tục đem cố sự này. Ví dụ như, Hắc Bạch Vô Thường thấy cảnh này, âm thầm siết chặt từng người nắm đấm. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch, ngoặc kép, ta không có kể chuyện xưa bản lĩnh đó. Nhiều nhất liền nghe cố sự. Nghe cố sự vậy liền hảo hảo nghe. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Trịnh Kiện không khách khí chút nào nói. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Được rồi, liền nói đến cái này đi. Đi ngủ. Trịnh Kiện về sau một năm không nói, một đám sư huynh đệ thấy thế cũng đều nhộn nhịp từng người nghỉ ngơi. Bất chi bất giác, bóng đêm mông lung. Một lát sau, tiếng ngáy như sấm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.